Chương 328, trong lớp tờ giấy bạo quân phủ gì bày à xì. Xạ cải quân, các ngươi đang nói cái gì? Thay xong giày bình giếng duyên đi tới rủ gì bên người, nhìn hắn cùng cờ kỳ quái hỏi. Không có gì, chỉ là gặp phải hai cái người kỳ quái mà thôi. Rủ gì cười cười, đem tủ giày môn khép lại, đi tới bình giếng duyên bên người, cùng nàng cùng rời đi. Ải cờ cũng rất mau đuổi theo tới, đem mới vừa sự tình đơn giản tự thuật một lần. Kỳ thực loại này sự tình rất bình thường. Ở trong ban luôn luôn một hai người bất hòa, cũng không có cái gì hảo tại ý tại bọn họ tiến nhập phòng học không lâu sau, đi học liền văng lên. Dù gì ngồi ở hàng thứ ba thứ sáu vị trí, mà bình giếng duyên an vị tại hắn bên tay phải, lần lượt vì cơ hội, quan hệ của hai người mực có như thế đột nhiên tăng mạnh, để cho nàng không có chiếm cứ địa lợi các nữ hải tử phi thường tiết nối. Đây là nhập học sau một tháng, bất quá dựa theo cụ thể đi học thời gian mà nói, cũng liền hai tuần lễ mà thôi. Bởi vì trường học là ở trung tuần tháng 4 tựu trường, mà hiện tại tháng 4 phần vẫn chưa có hoàn toàn đi qua. Đối với dù gì mà nói, cuộc sống cấp 3 cũng không khiến người tràn ngập kỳ vọng, cũng không khiến người tuyệt vọng, là phi thường thông thường. Mà chính là phần này phổ thông, để quốc trung sinh sống đặc sắc rực rỡ dù gì cảm thấy phi thường thỏa mãn. Sóng to gió lớn sau đó, thanh đạm xoẹt ngược lại càng có thể có sức hấp dẫn, lưu luyến quên về. Hơn nữa, các nữ sinh dáng dấp đều so với thông thường bắt làm trò hề rất nhiều, vóc người cũng đã bắt đầu phát dục, so với trong nước mà nói, hiển nhiên muốn hơn hẳn một bậc. Dù gì lớp cũng giống như vậy, ngoại trừ bình giếng duyên cái này ở toàn trường cũng có thể cầm cờ đi trước mỹ nữ ở ngoài, cũng không thiếu dung mạo và khí chất quyết không lại nàng dưới nữ sinh. Nói thí dụ như tiểu đội trưởng kỳ ủ phụ gì bày ạ si, tính cách thẳng thắn, dung mạo đoan trang, là một tuyệt đối đại mỹ nhân. Chỉ là có đôi khi tính cách quá mức trực lai trực hứ, cộng thêm mới vừa học lên tiểu làm lên tiểu đội trưởng, lệnh các học sinh đối nàng có chút kính nhi viễn chi. Còn có rổ xì đạ cả dù mì, một đầu màu trà tóc ngắn, khí chất phi thường ôn nhu, bề ngoài thoạt nhìn có điểm bảo thủ, thế nhưng khiến người ta cảm thấy tương đương khả ái. Nhất là vóc người của nàng, ở trong ban cũng là số 1 số 2. Ưu Việt nữ vương cùng nhà bên nhu nhược muội muội đã xuất hiện. Tự nhiên cũng không thiếu khuyết tràn ngập nam tử tức giận thể dục nữ sinh. Mạ Tạc Ổ Gà Tạ, có khả ái thậm chí tiêu sái dung mạo, là nữ tử bóng chuyển club EU ý trường số 11 học sinh. Cái này rất nhiều khả ái nữ sinh, lệnh các nam sinh đều tràn đầy hy vọng. Nếu như không phải khai giảng mịch có không lâu sau, phòng trừng tiểu đội bên trong yêu đương phong trào sẽ trở nên kịch liệt rất nhiều, mà không phải chỉ có dù gì hòa bình giếng duyên một đôi. Đương nhiên, hai người còn không có lẫn nhau bày tỏ, cái khác các nữ sinh chưa chắc không có hy vọng, chỉ là cảm giác chống lại bình giếng duyên tỷ số thắng không cao, cho nên mới lựa chọn trầm mặc. Trong lớp, dù gì cùng ngày hôm qua ở trong điện thoại hòa bình giếng duyên thương lượng giống nhau, viết một tờ giấy, ném cho bình giếng duyên. Hôm nay sau khi tan lớp, đi nơi nào chơi đây là hai người nghĩ ra được một cái trò chơi nhỏ, mặc dù có ở lớp học phân tâm dở trò hiểm nghi, có thể bởi vì rất có thú. Vẫn luôn là ngoan bảo bảo bình giếng duyên giã đáp ứng. Nhận được tờ giấy bình giếng duyên suy nghĩ một chút, trên giấy trống rỗng vị trí, viết vài, sau đó ném trả cho dù gì. Đi nhà ga trước mặt đào điệp đi, nghe đồng học nói gần nhất dường như ra khỏi một bộ mới ái tình phim nữa, dường như thật không tệ dáng vẻ dù gì là tả ở phía trên viết trả lời thuyết phục, sau đó chuẩn bị ném cho bình giếng duyên. Nhưng mà ngay tại lúc này, từ phía sau hắn chợt vươn một tay, nhanh như thiểm điện bắt được cái kia bị dù gì ném tới giữa không trung tờ giấy. Nguy rồi, dù gì nghĩ thầm, hắn hoàn toàn quên mất, làm tại hắn sau lưng, nhưng là tiểu đội trương đại nhân kỳ ủ phụ gì bạ xì a phía trước dù gì nhưng tờ giấy thời điểm, phòng trừng không có phản ứng kịp, mà bình giếng duyên tuy là nhưng đã trở về, nhưng bởi vì là nữ sinh, cho nên được thả. Mà chính mình lần thứ hai nhưng tờ giấy, làm trưởng lớp kỳ ủ phụ gì bạ xì đương nhiên sẽ không buông tha. Lão sư, xạ cải rủ gì đi học quấy giày bình giếng đồng học quả nhiên, đứng lên kỳ ủ phủ gì bạ xỉ trực tiếp đem chứng cứ phạm tội biểu diễn cho lên mặt lão sư xem, đồng thời hồi báo rủ gì vi kỷ hành vi. Uy, ngươi thật đúng là làm được a, phủ gì bạ xỉ không cần phải như vậy quá phận a. Nghe kỳ ủ phủ gì bạ xỉ hồi báo, rủ gì tựa ở cái bàn phía sau bên trên, nhỏ giọng nói. Lại dám ở ta trong lớp làm loại này sự tình, ngươi thật đúng là có can đảm đâu. Dự định để cho ta đem ngươi ngón tay của hướng về sau bẻ thành 180 độ sao? Đáng tiếc, dù gì lời nói ngược lại càng thêm kích thích kỳ ủ phụ gì bảy ạ si. Nàng giống như là một cái quyền kích thủ giống nhau, một bên bẻ ngón tay, phát sinh ken két thanh âm, một bên mắt nhìn xuống dù gì bóng lưng, vẻ mặt vô tình nói. Khao y, Sakai, ta biết ngươi và Bình Giếng quan hệ tốt, bất quá nói yêu thương tốt nhất vẫn là ở giờ học về sau. Bây giờ là thời gian đi học bên này rối loạn sớm đã đưa tới lao sư giảng bài chú ý, hắn ho khan vài tiếng, nhắc nhở một cái dù gì, sau đó rồi hướng kỳ ủ phụ gì bệ ạ xì nói. Được rồi, phụ gì bệ ạ xì chỉ ra bạn học sai lầm là rất đáng giá khích lệ, bất quá đây là ta giờ học, không phải của ngươi kỳ ủ phụ gì bệ ạ xì cái kêu bao biện làm thay, đem lớp học trở thành của nàng lãnh địa thái độ, để lao sư cũng có chút chịu không nổi. Bất quá. Tuy là kỳ ủ phụ gì bệ ạ xỉ thường thường điểm ra học sinh lệch lạc, nhưng loại này thật mạnh hiếu thắng, trực lai trực khứ tính cách, cũng không khiến người ta chán ghét. Huống chi, vừa rồi nàng cũng chiếu cố đến rồi Bình Giếng Duyên. Vì vậy giống như hôm nay như vậy, cho dù là bị đánh báo cáo, dù gì cũng sẽ không đối với kỳ ủ phụ gì bệ ạ xỉ cảm thấy chán ghét. Nhờ ngươi nhất định không muốn, sau khi tan lớp mời ngươi uống đồ đạc dù gì thấp giọng phát ra cầu xin tha thứ. Phụ gì bệ ạ xì lúc này mới đem bạo lực cái kia một mặt thu vào. Phu cận học sinh tự nhiên nghe được dù gì cùng kỳ ủ phụ gì bệ ạ xì giữa đối thoại, cộng thêm kỳ ủ phụ gì bệ ạ xì bẻ ngón tay lúc cái kia anh khí bừng bừng dáng vẻ, thực sự rất có mị lực, vì vậy đều phát ra một hồi cười vang. Lão sư trên bục giảng lần nữa ho khan vài tiếng, sau đó làm đối với dù gì nghiêm phạt, điểm danh hắn đứng lên trả lời vấn đề, đọc hắn mới vừa nói đến rồi một đoạn bài khóa. Đương nhiên, dù gì chính xác trả lời đi ra, coi như là tại Hòa Bình Giếng Duyên truyền tờ giấy, dư thừa đại não cũng hoàn toàn có thể mang hắn nói những cái này đã sớm biết nội dung chương trình học nói ra. Khao y, về sau đi học cho ta nghiêm túc một chút nhìn thấy dù gì lưu loát đem vấn đề trả lời đi ra, lão sư bỏ qua hắn, bắt đầu tiếp tục giảng bài. Ở dù gì sau khi ngồi xuống không lâu sau, từ phía sau hắn bay tới một cái tờ giấy. Dù gì mở ra nhìn một cái, trên đó viết chớ quên thiếu ta đồ uống là kỳ ủ phụ gì bảy ạ si, cái này mới vừa còn tuân ra dù gì đi học chuyển tờ giấy tiểu đội trưởng, ở dù gì tiếp thu nghiêm phạt không cao hơn một phút đồng hồ, liền rõ biết cố phạm, hơn nữa còn là lấy trưởng lớp thân phận làm ra loại này vi kỷ hành vi. Nhìn tờ giấy này, dù gì cười hắc hắc, liền muốn chuẩn bị hướng lao sư tố giác. Nhưng mà, đang ở hắn dự định đứng lên thời điểm. Dù gì cảm thấy mình phía sau lưng bị một cái nhọn vật thể chĩa vào. Quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy phụ gì bệ ạ xì đang dùng cỏm bạ nhọn cái kia một đầu đâm tại hắn sau lưng bên trên. Chứng kiến dù gì quay đầu, nàng trở về một cái phi thường khả ái nụ cười, phối hợp tấm kia tuyệt đối không bằng Bình Giếng Duyên phía dưới mỹ lệ khuôn mặt, là như thế mê người. Thế nhưng, dù gì chắc là sẽ không bị cái này khả ái nụ cười mê hoặc, ở nơi này trường khả ái dưới mặt đẹp. Cất giấu phụ gì bệ ạ xì ác ma kia một dạng nội tâm. Dù gì đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía phụ gì bệ ạ xì bên cạnh cùng phía sau đồng học, đáng tiếc, hết thể chứng kiến dù gì xin giúp đỡ tầm mắt người, đều lặng lẽ đem khuôn mặt chớ đi qua, mà dù xì đã cả rủ mỉ cùng mạ tạc ổ gạ tạ càng là cố nén nụ cười trên mặt, xương mặt lên quay đầu lại. Các nàng lo lắng cho mình nhìn tiếp nữa, sẽ nhịn không ngưng cười lên tiếng. Xoát xoát xoát phủ gì bệ ạ xỉ tay kia ở bản bút ký trống rỗng vị trí nhanh chóng viết một hàng chữ, sau đó cho dù gì xem. Sakai, ngươi nghĩ ta thay sau lưng của ngươi điều một đóa hoa sao ta may vá đích tay nghề nhưng là tương đối tốt, nhất định sẽ không để cho ngươi cảm thấy đau nhức kỳ ủ phủ gì bệ ạ xỉ trên mặt vậy đáng yêu nụ cười vẫn như cũ như trước, có thể dù gì lại thấy rõ ràng phía dưới ẩn nút tà ác cười nhạt. Hắn chịu thua gật đầu. Phụ gì bệ ạ xì lập tức thả quảng họa, tuy nhiên lại dựng lên hai ngón tay. Hiển nhiên, bởi vì dù gì phản kháng, nàng đem nghiêm phạt gia tăng gấp đôi, một chai đồ uống biến thành hai bình. Dù gì châm mặc, phản kháng bạo quân kỷ ủ phụ gì bệ ạ xì, là tuyệt đối sẽ có kết quả tốt. Hắn đối với điểm này, đã phi thường rõ ràng. Thời gian rất nhanh thì đến buổi trưa, tại hạ giờ học tiếng chuông vang lên sau đó, lão sư không có dạy quá giờ. Rất nhanh thì tuyên bố tan học, sau đó rời đi. An tĩnh phòng học nhất thời trở nên huyên náo, dẫn theo tiện lợi nhân lấy ra tiện lợi, không có đi nhà ăn, tam tam lưỡng lưỡng cùng nhau. Dù gì lấy ra mẫu thân chuẩn bị tiện lợi, chuẩn bị cùng Bình Giếng tìm một an tĩnh địa phương hưởng thụ hai người thế giới cơm trưa. Nhưng mà, Tại hắn sau khi đứng dậy, một thân ảnh đột nhiên để ngang hắn cùng bình giếng phía trước. Dù gì ngẩng đầu nhìn một cái, là bạo quân kỷ ủ phủ gì bạ xỉ, ngươi chẳng lẽ quên thiếu đồ của ta đi? A Ken kết ngón tay phát ra tiếng vang lanh lánh, nắm quả đấm kỷ ủ phủ gì bạ xỉ đứng ở dù gì trước mặt, chặn đường đi của hắn lại. Ha ha, đương nhiên sẽ không, ta làm sao dám quỵt nợ đâu. Dù gì đứng dậy chào một cái quân lễ, vương tiện lợi, từ bên kia thật nhanh chạy ra khỏi phòng học, trở về thời điểm, cầm trên tay hai bình ô mai sữa bò. Lần trước hắn xem qua phủ gì bạ xỉ uống cái này. Nhìn thấy rủ gì mua được đồ uống đúng là mình cùng muội muội thích nhất ô mai sữa bò, kỳ ủ phủ gì bạ xỉ hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Làm sao ngươi biết ta thích uống cái này? Rủ gì đương nhiên sẽ không nói là bởi vì bình thường liền tương đối chú ý kỳ ủ phủ gì bạ xỉ, đùa giỡn nói. Đây còn phải nói, đương nhiên là bởi vì ngươi bộ ngực còn cần phát cái kia dục chứ còn không có nói ra khỏi miệng. Từ kỳ ủ phủ dĩ bạ xỉ trong tay đã thần kỳ xuất hiện một bản cự đại thật dày tinh xảo tự điển, sau đó giống như đạn tháo, hướng phía rủ dĩ phương hướng ném mạnh qua đây. Cầu thả cầu vô tốt.